Chương 250, Đạo Thần. Bạch Y Liễu nam tử có chu tờ cố hết sức, lần nữa phát lực, huyết long nguyên tự chủ phóng thích lực lượng, lập tức đẩy lui Bạch Y Liễu nam tử. Sau đó Bạch Y Liễu nam tử muốn xuất thủ lần nữa lúc, hắn cảm giác bị để mắt tới, chung quanh tràn ngập khí tức nguy hiểm, ở phía sau nhất định có người mang theo nghi vấn. Hắn quay đầu, giải trừ ẩn thân trạng thái, Lăng Vân một cái hoành chân đi qua. Kết quả khiến Lăng Vân đều cau mày, Bạch Y Liễu nam tử đỡ được, vẹn vẹn lui lại mấy bước mà thôi, cái này khiến Lăng Vân kinh ngạc. Nhìn rõ ràng Lăng Vân diện mạo về sau, Bạch Y Liễu nam tử chấn kinh, có chu tờ không dám tin, thẳng tắp lắc đầu, ngươi Minh Thần, ngươi làm sao có thể còn sống? Lăng Vân nghe được không hiểu, Minh Thần cái quỷ gì? Đây là lần thứ hai có người để hắn Minh Thần nữa nha, tại Minh Hà trong phong ấn, bị kêu lần thứ nhất. Sau đó cũng không nói chuyện, mà tiểu gia hỏa cái bóng bình thường, nàng nhìn thấy Lăng Vân, vô cùng cao hứng chạy tới. Ba ba ửm nha, Lăng Vân rất cưng chiều ôm hôn một chút, sau đó hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Bạch Y Liễu nam tử còn đắm chìm trong khiếp sợ suy nghĩ bên trong, không có thấy cảnh này. Không có khả năng, không có khả năng tồn tại sự tình, ngươi không thể nào là Minh Thần. Bạch Y Liễu nam tử lại thẳng tắp lắc đầu. Bởi vì Bạch Y Liễu nam tử hắn nhìn ra Lăng Vân giống như không biết hắn, lại không dám xác định, cho nên cho rằng không phải hắn chỗ nhận biết Minh Thần. Ửm, Lăng Vân lại cau mày, cái gì cùng cái gì? Đột nhiên Bạch Y Liễu nam tử khí thế biến đổi, miệng nói, cấp cũng có đạo phá theo trong tay hắn phát một đạo lục sắc tay bổ, thẳng hướng Lăng Vân chạy tới. Lăng Vân không có động tác, tay phải bị chặt hạ, rơi xuống đất, lập tức biến mất, mà Lăng Vân tay phải lại lần nữa dài đi ra, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Bạch Y Liễu nam tử bị hù liên tiếp lui về phía sau, lúc này hắn khẳng định Lăng Vân thân phận, cũng là Minh Thần. Ngươi là ai? Lăng Vân ngự khí cũng không tốt, nam tử mặc áo trắng này nhất kích thế mà có thế phá phòng ngự của hắn, chém thẳng vào hắn bất tử thể. Ngọa tào, ngươi thật không biết ta? Bạch Y Liễu nam tử lại là một bộ biểu tình khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy nghi vấn, ngươi rất nổi danh á? Bạch Y Liễu nam tử lúng túng, khó trách tiểu hoa này tử người mặc chí tôn thần khí, con hoàng phẩm thần khí hồ lô mi tâm có long tộc đáo vật, đều giải thích rõ Lăng Vân cư không sai nhìn không thấu người trước mắt. Hắn không phải là không có ra chiêu, vẫn là ra. Đối cái này Bạch Y Liễu nam tử không có tác dụng. Ngươi để cho ta rất nổi nóng. Lăng Vân không muốn tại nữ nhi của hắn trước mặt mở ra ác ma trạng thái, chỉ có thể không lưu dư lực tinh bạo. Sau đó Lăng Vân lời còn chưa dứt, Bạch Y Liễu nam tử không khí chung quanh bắt đầu bạo phá, hắn tranh thủ thời gian ngăn cản phía trước, đằng sau chúng chiêu, coi như thân thể của hắn lại có thể chịu, hiện tại cũng rất cố hết sức a, chống đỡ không lâu cái này chết biến thái còn sống, đánh như thế nào? Bạch Y Liễu nam tử đều tư cờ gin thổ huyết, long tộc đáo vật không có cờ mở tới, hắn giờ phút này càng là khó thoát. Đây là cái này cỗ này sát khí ngọa tảo không được mau trốn, cái này biến thái tức giận. Bạch Y Liễu nam tử hiện tại hối hận muốn chết, Lăng Vân sát khí toàn bộ thả ra nhằm vào lấy hắn. Lăng Vân chỉ là thí nghiệm phía dưới thôi, thế mà nhìn không thấu Bạch Y Liễu nam tử, toàn bộ sát khí ra cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn mà thôi, cũng không có tác dụng gì. Cái này khiến Lăng Vân trăm mối vẫn không có cách giải phốc. Nam tử mặc áo trắng này bị Lăng Vân một chân dẫm dưới đất, trong miệng phun lớn huyết, ta cấp cũng có đạo vô thượng, trốn ta trốn, ta trốn, ta trốn, trốn trốn. Bạch Y Liễu nam tử túi người thì thầm, không dừng lại thêm, không phải vậy sớm muộn chết ở chỗ này. Sử dụng hắn sau cùng át chủ bài, chạy trốn càng làm cho Lăng Vân tức giận là, hắn thiên địa lao lung cùng tiến lao thế mà đều đối với hắn vô hiệu, trơ mắt nhìn lấy hắn chạy, sau đó mai danh nhận tích. Bất quá Lăng Vân còn có một chiêu đối với hắn có hiệu quả, chiêu này cũng là có thế biến mất trí nhớ một môn pháp quyết, vô thượng loại tâm. Tuy nhiên bị hắn chạy trốn, nhưng là Bạch Y Liễu nam tử gặp qua Lăng Vân trí nhớ đều sẽ bị biến mất. Muốn không phải Lăng Vân ôm lấy nữ nhi của hắn, hắn khẳng định đuổi theo giết Bạch Y Liễu nam tử. Lăng Vân sơ suất, không nghĩ tới nam tử này thế mà có thế nhìn đến huyết long nguyên, ra ngoài ý định a. Sau đó hắn thì điểm một cái thiên thiến mi tâm, lại đem va ý thay đổi một chút, lần này không có ngoài ý muốn đi, trừ phi huyết long nguyên chính nó chạy ra mẹ nó, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Lăng Vân quyền đầu đều nắm chặt. Ba ba, không cần nói thô tục, thiến thiến chớ sờ lên Lăng Vân lỗ thai. Bảy bạ sai, bên này lớn như vậy động tĩnh, Long Giai Ni cuối cùng là đến rồi. Ba ba, A Di đến rồi. Ừm nha, thiến thiến có ngoan hay không? Lăng Vân cười cười, sờ sờ trong ngực tiểu gia hỏa hỏi. Tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu, nàng cũng sẽ không nói tối hôm qua ban đêm sự tình, thiến thiến có thể ngoan. Minh Vương đại nhân, ta Long Giai Ni nhìn đến Lăng Vân đầu tiên là buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng hấp tấp lên, đây là thất trách chớ tự trách, ta không có trách cứ ngươi. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Long Giai Ni nghiến răng nghiến lợi trả lời, ừm, ta nhớ ra rồi, hắn cũng là đánh cắp chúng ta Triệu gia ghi chép thủy tinh người, 12 vực. Đạo thần, đạo thần, ta làm sao không có ấn tượng? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này đạo thần bản thể là cái quỷ gì làm cho hắn phá vọng chi nhãn nhìn không thấu? Đây là lần thứ hai, lần thứ nhất dùng phá vọng chi nhãn nhìn không thấu Dạ Phi, một cái chuyển thế mang trí nhớ người lần này là đạo thần, bản thể cùng thực lực đều nhìn không thấu, còn có cũng là đạo thần đối thoại có vẻ như bọn họ trước kia là gặp qua vẫn là nhận biết. Lăng Vân suy tư một hồi, giống như có chu tờ đầu mối, hẳn là thần khí loại, trong cơ thể của bọn họ có thần khí. Lăng Vân cười khổ, dạng gì thần khí như vậy như bức Minh Vương đại nhân, đạo thần hắn không cần phải để ý đến hắn, đánh cắp coi như xong, chiến thần điện sự tình, thần giới hội xử lý. A Lăng Vân khoát khoát tay. Thiên Thiến, cùng A Di đi thôi đi, bậy bạ trở về ma ma khỏi bệnh rồi sao? A không có đâu, các loại Thiến Thiến tìm tơ y đưa bối bối lễ vật về sau, mụ mụ ngươi bệnh liền tốt cái kia vậy được rồi. Tiểu gia hỏa lại không vui, trong mắt đỏ hoe. Lăng Vân cười đối với các nàng gật đầu, lần này là đi thật. Tiểu gia hỏa hướng về phía cái hương kia khoát khoát tay đâu. Sau đó trả trả ánh mắt thì nhào về phía Long Giai Ni trong ngực đi. Cái này tiểu công chúa không có việc gì liền tốt, tuy nhiên không hiểu đằng sau chuyện gì xảy ra, đạo thân lại vì cái gì đột nhiên xuất hiện ôm đi tiểu công chúa, nhưng là đều không cần mơ ngộng. Dưới cái nhìn của nàng, đạo thần chết đi làm Long Giai Ni trở lại đế đô về sau, làm cái gì sự tình cũng không phát hiện qua, tiếp tục mang theo Thiến Thiến dạo phố. Triệu Mẫu nhìn đến tên dở hơi này thì mặt mày hớn hở lên, còn tưởng rằng là Long Giai Ni đoạt lại đây này, cũng không hỏi cái gì, chúng hộ vệ đều âm thầm buông lỏng một hơi, còn tốt không có đi bẩm báo gia chủ. Mãi mãi, ta trở về rồi. A ha, tiểu gia hỏa lôi kéo Triệu Mẫu tay, kéo lấy nàng đi khắp nơi, ánh mắt đều là một số kỳ quái. Tiểu đồ chơi ấy, ngươi chậm một chút, nhìn chung cái kia cùng nãi nãi nói, đều mua cho ngươi. Triệu Mẫu mặt mũi tràn đầy sùng ái biểu lộ để tùy lôi kéo ổ tiểu gia hỏa tại một gian cư A ha nở dê trước cửa ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn bên trong. Long Giai Ni liền biết nàng muốn đi vào lại không dám, bởi vì cửa trông coi hai đại hán, bộ dáng có chu tờ dọa người. Bọn họ là 12 vực bán thú nhân đi, thuộc về nô lệ loại, cũng không biết cái gì thời điểm bị bán tới nơi này. Thời đại này chỉ cần có linh thạch kiếm lời, chuyện gì đều có người làm, đây chính là 12 vực. Long Giai Ni tuy nhiên không có từng đi ra ngoài, nhưng là đại đế quốc học viện tư liệu không ít đâu.